Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 1636, lần nữa đạt được chân lý áo nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1636, lần nữa đạt được chân lý áo nghĩa. 10 chỉ chân lý chi thuyền hợp thành một loạt. Sau đó, dùng thiên tinh thiên nữ, phong nham, thanh liêu nha cầm đầu, rất nhanh liền xông ra ngoài. Đối với bọn hắn loại này cấp bậc cường giả mà nói, tầng thứ nhất vùng biển căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Vững vàng khống chế chân lý chi thuyền, như là mũi tên chạy nước rút. Duy chỉ có lần thứ nhất độ chân lý chi hải hạng sở nam, còn tại nguyên chỗ đảo quanh, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Trương Nhược Trần là lần thứ hai độ chân lý chi hải, cũng không có xông đến quá nhanh, mà là tại cẩn thận cảm thụ vượt biển quá trình. Cùng lần thứ nhất vượt biển so sánh với, độ khó rõ ràng lớn hơn một chút. Hẳn là bởi vì của ta đột phá đến thánh vương cảnh giới, chân lý chi hải sẽ tự động tăng lên độ khó. Tuy nhiên độ khó tăng lớn, nhưng là Trương Nhược Trần thực lực gia tăng được thêm nữa. Trương Nhược Trần đứng ở đầu thuyền, chỉ là sử dụng tinh thần lực tiến hành điều khiển. Chân lý chi thuyền là bốn bề yên tĩnh đều đặn nhanh chóng về phía trước đi thuyền. Đợi đến lúc Trương Nhược Trần đi thuyền đến tầng thứ nhất vùng biển quan khẩu, thiên tinh thiên nữ, phong nham, thanh liêu nha bọn người đã đánh bại thủ quan người, xông tới phía trước màn sáng bên trên, tản mát ra chói mắt thánh mang. Thủ quan người hiển hiện ra, thân thể hiện lên hơi mờ, mặc một cỗ ngân sắc áo giáp, nói: chiến thắng ta, tựu có thể đi vào tầng thứ hai vùng biển. Hiện tại, ngươi có thể lựa chọn chiến đấu sử dụng binh khí. Ta không cần binh khí, sử dụng quyền pháp. Trương Nhược Trần hai tay niết quyền, gầm nhẹ một tiếng, lạc thủy quyền pháp thức thứ nhất, thiên hà phân công, ầm ầm, một quyền đánh ra, một đầu thiên hà hiển hiện ra, từ phía trên khung hướng phía dưới trụy lạc, bổ vào thủ quan người trên người, đem hắn đánh cho chia năm xẻ bảy. Tùy tiện đánh ra một quyền là đánh chết tầng thứ nhất vùng biển thủ quan người. Trương Nhược Trần khống chế chân lý chi thuyền, xuyên qua màn sáng, tiến vào tầng thứ hai vùng biển. Trên mặt biển vòi rồng biến thành phong sát, mỗi một đám sức gió đều giống như một đạo lưỡi đao, rơi vào chân lý chi thuyền thượng diện, phát ra bành bành thanh âm, giống như là muốn đem thuyền nhỏ đục lỗ. Trương Nhược Trần chú ý cẩn thận, điều động khổng lồ tinh thần lực, bao trùm chân lý chi thuyền, dùng càng chậm tốc độ về phía trước đi thuyền. Ngẩng đầu nhìn lại, 30 dặm rộng đích tầng thứ hai vùng biển, tổng cộng đi thuyền lấy 6 chỉ chân lý chi thuyền, thiên tinh thiên nữ, phong nham, thanh liêu nha, hay vẫn là một ngựa đi đầu, đã đánh bại tầng thứ hai vùng biển thủ quan người. Đi tầng thứ ba vùng biển, hai vị thần tử cấp bậc đích nhân vật thì là đang cùng cửa thứ hai thủ quan người giao phong, chiến đấu đến rất kịch liệt. Mặt khác, ba vị thánh vương cấp bậc cường giả còn đi thuyền tại trên mặt biển. Trong bọn họ, thực lực cường đại nhất đã đạt tới 3 bước thánh vương cảnh giới. Quả nhiên, tu vi càng cường, độ chân lý chi hải độ khó càng lớn. Ngược lại là thiên tinh thiên nữ, phong nham, thanh liêu nha như vậy đỉnh tiêm thiên kiêu, tại chân lý chi hải bên trên có thể hát vang tiến mạnh. Trương Nhược Trần cũng không nóng nảy, lộ ra rất bình tĩnh. Tại đi thuyền trong quá trình tinh tế quan sát chân lý chi hải, làm cho tâm cảnh của mình đạt tới nhất bình thản trạng thái. Bỗng dưng, sau lưng truyền đến một đạo tiếng cười, xem như đuổi theo các ngươi. Huynh đài, ngươi như thế nào đeo một cái mặt nạ? Là vì lớn lên quá xấu, không cảm dĩ chân diện mục gặp người sao? Trương Nhược Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua, lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc. Cái kia gọi là hạng sở nam hắc ngớ ra, vậy mà vượt qua tầng thứ nhất hải dương, đuổi theo. Phải biết rằng, trước Hắc Ngớ Gia còn công bố chính mình là vừa đến chân lý thiên vực. Như thế nói đến, hắn có lẽ là lần đầu tiên độ chân lý chi hải. Lần thứ nhất độ chân lý chi hải, có thể vượt qua tầng thứ nhất vùng biển sinh linh, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà ngay cả Lăng Phi Vũ đều không có làm được, cũng chỉ có lưỡng loại khả năng. Thứ nhất, Hắc Ngớ Gia đang nói xạo, hắn căn bản không phải vừa xong chân lý thiên vực, mà là tại giả ngây giả dại. Thứ hai, Hắc Ngớ Gia thực lực tương đương nghịch thiên. Hạng sở nam dưới thân chân lý chi thuyền, một mực tại lung lay, tùy thời đều muốn lật nghiêng. Thế nhưng mà, hạng sở nam hai chân nhưng lại tương đương vừa thô vừa to. Trường thường nhân eo như vậy thô, dẫm nát tiểu trên đò, không chút sứt mẻ, rõ ràng không có sử dụng tinh thần lực, cũng không có sử dụng thanh khí, mà là đơn thuần sử dụng thân thể lực lượng. Gắt gao ngăn chặn chân lý chi thuyền, khiến cho không có ngã lật. Chẳng lẽ là một vị tinh khiết thân thể tu sĩ? Trương Nhược Trần trong nội tâm sinh ra như vậy nghi hoặc. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần vụng trộm thu hồi tinh thần lực, chỉ sử dụng thân thể lực lượng đi khống chế chân lý chi thuyền. Nhưng là mới vừa vặn khống chế một cái thời gian hô hấp, chân lý chi thuyền tự kịch liệt lắc lư. Không được, muốn lật nghiêng. Trương Nhược Trần vội vàng phóng xuất ra tinh thần lực, gia trì tại chân lý chi thuyền thượng diện. Thuyền thể mới một lần nữa trở nên vững vàng. Dùng nhục thể của ta lực lượng, đều không thể khống chế chân lý chi thuyền. Hắn rõ ràng có thể độ xa như vậy. Chẳng lẽ cái này Hắc Ngớ Gia thân thể tu vi, sao ta còn muốn cường? Kế tiếp, Trương Nhược Trần một bên về phía trước đi thuyền, một bên âm thầm quan sát hạng sở nam. Kỳ tích chính là, đi thẳng tới tầng thứ hai vùng biển quan khẩu, hạng sở nam cũng không có rơi vào trên biển. Hiện tại, tầng thứ hai vùng biển, cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Mặt khác, tám vị tu sĩ đều đi tầng thứ ba vùng biển. Hạng sở nam lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Đối với Trương Nhược Trần cười, ngươi như thế nào cũng chậm như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng là lần đầu tiên độ chân lý chi hải? Lần thứ hai, Trương Nhược Trần nói, hạng sở nam không có tim không có phổi mà nói, lần thứ hai còn chậm như vậy. Trương Nhược Trần nói, không vội, cũng đúng, gấp cái gì mà gấp, chúng ta so chính là ai độ được xa hơn. Cũng không phải so với ai khác độ được nhanh hơn. Lập tức, hạng sở nam đối với màn sáng hét lớn một tiếng. Thủ quan người ở đâu? Còn không mau chạy ra đây. Cùng ngươi hạng gia ra một trận chiến. Xoẹt xoẹt, màn sáng bên trên, tầng thứ hai vùng biển thủ quan người ngưng tụ ra đến. Mặc ngân sắc áo giáp. Tuy nhiên thân thể như cũ là hơi mờ. Nhưng là... lại mọc ra một cây ngân sắc xương cốt. Không đợi thủ quan người mở miệng, hạng sở nam đã một quyền công kích đi qua. Ô, Trương Nhược Trần phát hiện, hạng sở nam tại ra quyền thời điểm, mặc dù chỉ là vận dụng thân thể lực lượng, nhưng là, hai tay làn ra mặt ngoài, đã có rậm rạp chằng chịt chân lý quy tắc hiện ra đến, khiến cho quyền pháp của hắn lực lượng tăng vọt. Cùng lúc đó, hai chân của hắn cũng có chân lý quy tắc hiện ra đến, như là một cây căn xúc tu, chăm chú liên tiếp chân lý chi thuyền cùng chân lý chi hải. Vậy mà tu luyện chân lý quy tắc, hơn nữa, tại chân lý chi đạo thượng diện tạo nghệ còn sâu, quả nhiên là tại giả ngây giả dài. Trương Nhược Trần có chút nghi hoặc, ầm ầm, hạng sở nam cùng tầng thứ hai vùng biển thủ quan người bộc phát long tranh hổ đấu, chiến đấu tương đương kịch liệt. Có nhiều lần, hạng sở nam dưới chân lý chi thuyền, bên cạnh đến một cái kinh người góc độ, hoàn toàn không cách nào bổ cứu, nhất định sẽ trụy lạc đến trên biển. Nhưng là lúc này, hạng sở nam thân thể sức nặng sẽ trở nên khi thì trọng, khi thì nhẹ, cuối cùng nhất lại để cho chân lý chi thuyền khôi phục bình thường. Liên tiếp chiến trên trăm chiêu, Hạng Sở Nam đánh ra một đạo tương đương bá đạo quyền pháp. Một quyền đánh nát thủ quan người thân thể. Ha ha, Hạng Sở Nam cười lớn một tiếng, hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi, nói, huynh đài, ta trước hết đi tầng thứ ba vùng biển, ngươi nhất định phải cố gắng lên. Trương Nhược Trần gật đầu cười. Hạng Sở Nam xuyên qua màn sáng về sau, tầng thứ hai vùng biển thủ quan người lần nữa ngưng tụ ra đến, lơ lửng tại giữa không trung, ngưng mắt nhìn Trương Nhược Trần, mặt không biểu tình mà nói, chiến thắng ta, có thể tiến vào tầng thứ ba vùng biển, Lạc Thủy quyền pháp thức thứ nhất, Thiên Hà phân công. Trương Nhược Trần không có điều động quyền đạo quy tắc dung nhập quyền pháp, mà là dựa vào bản thân lực lượng, cùng Lạc Thủy quyền pháp tinh diệu, toàn lực ứng phó một quyền oanh kích đi ra ngoài. Lập tức, một đầu dài đạt tầm hơn 10 trượng thiên hà hiển hiện ra. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, như là một đầu thiên long, hướng phía dưới trụy lạc, rơi xuống cửa thứ hai thủ quan người trên người. Một kích này, gần kề chỉ là đem thủ quan người đánh cho theo giữa không trung rơi xuống dưới đến. Rơi xuống mặt biển bên trên, Lạc Thủy quyền pháp thức thứ hai, cửu khúc cửu truyền, bành, một quyền này, đánh cho thủ quan người hướng về sau ném bay ra ngoài. Thân thể đột nhiên đụng vào màn sáng thượng diện, hóa thành từng hột quang điểm, vượt qua kiểm tra, một vị hạo miểu thanh âm, theo màn sáng thượng diện truyền ra, Trương Nhược Trần thu hồi mênh mông cuồn cuộn thánh lực. Cả người khôi phục lại bình tĩnh, khóe miệng có chút nhếch lên, khống chế chân lý chi thuyền, hướng màn sáng bước đi. Tại thông qua màn sáng thời điểm, thân thể của hắn nhẹ run lên một cái, vượt qua tầng thứ hai vùng biển, đạt được một phần vạn chân lý áo nghĩa. Một giọng nói, tại Trương Nhược Trần trong đầu vang lên, một cỗ nhu hòa lực lượng xông vào toàn thân 144 chỗ khiếu huyệt, hóa thành rậm rạp chằng chịt quang điểm tại kinh mạch cùng thánh mạch giữa dòng động. Cuối cùng, quang điểm trải rộng toàn thân, Trương Nhược Trần đã có chút mừng rỡ, cũng có một ít hồ nghi. Ta cũng đã đạt tới thánh vương cảnh giới, vượt qua tầng thứ hai vùng biển, có thể được chân lý áo nghĩa. Dùng hắn tu vi hiện tại, vượt qua tầng thứ hai vùng biển, thực không phải việc khó gì. Như vậy đều có thể đạt được chân lý áo nghĩa. Như vậy, đạt được chân lý áo nghĩa sinh linh, chẳng phải là có rất nhiều. Một cái số nguyên chân lý áo nghĩa, căn bản không đủ phân. Chẳng lẽ, chỉ cần độ tầng thứ nhất vùng biển đã nhận được chân lý áo nghĩa, độ đằng sau vùng biển, tự đều có thể có được? Trương Nhược Trần thật sự là không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Hiện tại, cũng căn bản không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì hắn đã đi tới tầng thứ ba vùng biển. Tầng thứ ba vùng biển trên mặt biển, phong sát hung mãnh dị thường. Chân lý chi thuyền phía dưới càng là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Vừa rồi, chính là hắn thất thần một sát na kia, thiếu một ít chân lý chi thuyền tự ngã lật, trước mặc kệ những cái kia, có thể lại phải đến một phần vạn chân lý áo nghĩa. Vốn là một kiện thiên đại chuyện tốt, sau này, tìm hiểu thánh đạo quy tắc tốc độ, chỉ sợ lại có thể tăng lên không ít, vượt qua tầng thứ ba vùng biển, nói không nhất định có thể tiếp tục đạt được chân lý áo nghĩa. Trương Nhược Trần trong nội tâm, tràn đầy chờ mong. Tiến vào tầng thứ ba vùng biển, lập tức độ khó tăng nhiều, cùng một chỗ độ chân lý chi hải 10 người, toàn bộ đều vẫn còn cái hải vực này. Chỗ bất đồng chính là, Thiên Tinh Thiên Nữ, Phong Nham, Thanh Liêu Nha đã cùng tầng thứ ba vùng biển thủ quan người chiến. 6 người khác, thì là toàn lực ứng phó khống chế chân lý chi thuyền. Tiến đến tầng thứ ba màn sáng, theo độ chân lý chi hải bắt đầu, Hạng Sở Nam chân lý chi thuyền tự lung la lung lay. cả người hắn cũng như là tại tiểu trên đò khiêu vũ đồng dạng. Luống cuống tay chân, nói không nên lời chật vật. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác hắn dưới chân chân Lý Chi Thuyền. Nếu không có ngã lật, làm cho những đứng kia tại bên cạnh bờ tu sĩ thấy tương đương sốt ruột. Cái này hắc ngớ ra có phải hay không là một cái siêu cấp cao thủ. Cố ý giả ra lần thứ nhất độ chân Lý Chi Hải bộ dáng. Ha ha, các ngươi bái kiến, ai lần thứ nhất độ chân Lý Chi Hải, có thể vượt qua tầng thứ hai vùng biển. Người này, nhất định là tại giả ngây giả dại. Hắc ngớ ra chân Lý Chi đạo tương đương cao thâm, điều động chân lý quy tắc số lượng vượt qua 1.000 đạo. Hơn nữa, còn chưa hẳn là cực hạn của hắn. Một đạo nhìn có chút hả hê, tiếng cười to vang lên. Các ngươi mau nhìn, hắc ngớ ra chân Lý Chi Thuyền sắp ngã lật rồi. Ha ha, trở mình a, nhanh trở mình a. Phu phu, tầng thứ ba vùng biển. Một chỉ chân Lý Chi Thuyền lật nghiêng. Có người rơi vào trên biển. Bất quá, rơi vào trên biển tu sĩ. Không phải hạng sở nam, mà là vị kia tu vi cao nhất sâu ba bước thánh vương. Người này, tại tầng thứ ba vùng biển, đi thuyền tám dặm, ngược lại là hạng sở nam. Một hồi kịch liệt lay động về sau, lại đem chân Lý Chi Thuyền cưỡng ép ổn định. Vị kia ba bước thánh vương, trở lại bên cạnh bờ, nhìn ra xa trên mặt biển chín chỉ chân Lý Chi Thuyền. Trong miệng thật dài thở dài, rất là thất lạc, 10 người vượt biển, như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình hội là người thứ nhất rơi biển tu sĩ. Cách chương.